Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 380, cái này nước thế nào vị đạo như vậy quái. Nhạc Bất Quần chờ thật là lâu, Ninh Trung Tác đều không có xuống núi, hỏi qua Nhạc Linh San Nữ Nhi cùng Lệnh Hồ Sung Nhị đệ tử. Đều nói Ninh Trung Tác tại trên núi. Hắn một khí phía dưới, lần nữa lên núi, chuẩn bị đến Tư Quá Nhai, mặc dù rất không muốn thấy được Lâm Phàm, có thể làm vì sư nương, tại sao có thể cùng đại đệ tử tại Tư Quá Nhai lâu như vậy? Đây rốt cuộc là Lâm Phàm nghiền ngẫm lỗi lầm, vẫn là người Ninh Trung Tác nghiền ngẫm lỗi lầm, thực tế có thể khí, Lâm Phàm đã bắt sống Ninh Trung Tác tâm, tự nhiên bắt đầu hưởng dụng. Sư nương, trượng phu ngươi trên tới. Lâm Phàm hạ thấp độ cao, đối hai mắt mê ly Ninh Trung Tác nói ra. A, 443 Ninh Trung Tác bản năng cả kinh. Cái này gà cho gà thì theo gà, gà chó theo chó, tư tưởng thật là hại chết người. Từ Ninh Trung Tác trong tư tưởng, Lâm Phàm đã sớm thấy nàng đã biết Nhạc Bất Quần cái này trượng phu đức hạnh. Có thể một mực lựa chọn ẩn nhẫn. Cuối cùng bởi vì Nhạc Bất Quần cái này hàng mà tự sát. Một bên là trượng phu, một bên là Hoa Sơn môn phái, một bên là nữ nhi đệ tử. Cái này Ninh Trung Tác làm sư nương cũng thật là ủy khuất. Tất cả ủy khuất đều tại Lâm Phàm rung động phía dưới sơ thông. Nhạc Bất Quần đi tới, nghi hoặc nhìn bốn phía. San Nhi cùng Sung Nhi không phải nói phu nhân ở Tư Quá Nhai sao? Thế nào cả kia ngược đồ cũng không có nhìn thấy. Nhạc Bất Quần đi ra phía trước. Thế nhưng là vẫn không có phát hiện bóng người. Đột nhiên mấy thuốc nước bạc hà từ không trung rơi đến hắn trên đầu. Có mưa. Không đúng. Cái này nước mùi nói sao như vậy kỳ quái. Nhạc Bất Quần nhíu mày. Dưới tình huống bình thường. Trễ như vậy đến Tư Quá Nhai. Nhất định sẽ kêu mấy tiếng. Có thể Nhạc Bất Quần cùng Lâm Phàm bất hòa, đương nhiên sẽ không kêu lên. Chẳng lẽ phu nhân đã xuống núi, nàng kia đi đâu? Nhạc Bất Quần lau sạch sẽ đầm nước, lần nữa mắt nhìn bốn phía, không thu hoạch được gì, lại đi xuống chân núi. Kỳ quái, chẳng lẽ này ngược đồ cũng đi xuống núi, nhưng vì cái gì rổ thức ăn vẫn còn, bên trong thức ăn cũng là hoàn hảo. Nhạc Bất Quần xuống núi, khiến Lệnh Hồ Sung mấy người tìm giúp. Rất có, Đào Quân, tìm được ngươi nhóm sư nương sao? Nhạc Bất Quần một mực tại chờ, khiến môn hạ 9 người đệ tử, bao gồm nữ nhi cũng đi tìm. BJFC, Lục Đại Hữu, Đào Quân là Nhạc Bất Quần thất đệ tử cùng bát đệ tử. Sư phó, không có tìm được sư nương. Cũng không có tìm được đại sư huynh. Lục Đại Hữu nói ra. Lệnh Hồ Sung đi đến Tư Quá Nhai. Một lần nữa tìm một lần. Vẫn không có phát hiện sư nương cùng sư huynh tung tích. Ngược lại là phát hiện thức ăn trong giỏ thức ăn vẫn là hoàn hảo. Không có người động tới. Chẳng lẽ sư nương cùng sư huynh phát hiện trong sơn động kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung nghi hoặc. Đồng thời tâm lý có chút khẩn trương. Hắn hy vọng dạng này kiếm pháp bản thân một cái người biết liền được. Không hy vọng sư huynh cũng biết. Lệnh Hồ Sung đi vào sơn động, phát hiện bên trong cũng không có người. Tâm lý nới lỏng một hơi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn bị vách tường thượng kiếm pháp hấp dẫn, bắt đầu khoa tay lên tới. Nửa canh giờ trôi qua, hắn 10 phần mừng rỡ. Thu hoạch không tiểu, thật đúng là đừng nói. Lệnh Hồ Sung thật có luyện kiếm thiên phú. Học đến ngược lại là rất nhanh. Một lúc lâu sau, Lệnh Hồ Sung từ sơn động ra tới. 10 phần cẩn thận, dù là bị người phát hiện. Hắn đi ngang qua Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tác phía dưới. Không trung lại là mấy giọt giọt nước xuống tới. Kỳ quái, chẳng lẽ trời muốn mưa sao? Bất quá cái này nước thế nào vị đạo như vậy quái. Ta vẫn là nhanh bẩm báo sư phó. Đã qua rất lâu rồi. Lệnh Hồ Dung hy vọng sư phó không lại bởi vì hắn rời đi lâu như vậy. Cũng không tìm được gì. Bị chửi mắng một trận, Lệnh Hồ Dung về tới dưới núi. Phát hiện mọi người còn tại các nơi tìm kiếm. Đồng thời hắn tâm lý cũng là kỳ quái. Sư huynh cùng sư nương đến cùng đi đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.